hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, đệ nhất thế giới thợ săn tiền thưởng Big Mom cừu địch. Ngươi nói cái gì? Ta bảo khố bị người đoạt. Ngắn ngủi ngưng chiến về sau, Big Mom băng hải tặc cùng bách thú Kaido xuất lĩnh hải quân hạm đội tại cái này trên mặt biển đối. Nghịch, lúc này ở Big Mom băng hải tặc trên tàu chỉ huy. Đứng tại cái này thuyền hải tặc bong tàu phía trên Big Mom. Hắn một mặt không thể tin đối điện thoại trong tay của mình trùng gào thét giận dữ hét. Có lỗi với mụ mụ. Cướp đoạt ngươi bảo khố người chính là đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Madara. Cái kia tại trong khoảng thời gian ngắn liền chóc nã treo thưởng chán tổng ngạch vượt qua 4 tỷ hài. Tặc thợ săn hải tặc. Cái kia được vinh dự đệ nhất thế giới thợ săn tiền thưởng nam nhân. Toàn, thân trên dưới xương cốt tràn đầy đau đớn. Đối mặt Big Mom lửa giận tư, cửu cửu số 0. Mộ Cát trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn nhận biết mẹ của mình, hiểu rõ mẹ của mình, tinh tường mẹ của mình. Hắn biết mình mụ mụ là một cái gì bộ dáng người. Mụ mụ, hắn cầm đi đỏ chi thạch. Mặc dù biết mình câu nói này nói ra sẽ để cho Big Mom càng thêm lửa giận ngập trời. Thế nhưng là Smoothie vẫn là đem chuyện này nói ra. Rầm rầm rầm. Khí thế kinh người từ Big Mom bên trong thân thể bộc phát ra. Lúc này Big Mom có thể nói là triệt để phẫn nộ. Phải biết đây chính là đỏ chi thạch, đại biểu cho Grand Line điểm cuối cùng 4 khối biển báo giao thông một trong. Lúc trước vua hải tặc Gonde Roger cũng chẳng qua là len lén thác ấn một phần. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà mất đi. Bị một cái thợ săn hải tặc từ hải tặc trong bảo khố cướp đi. Big Mom trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Hắn đang gầm thét, đang gào thét. Salad Lin Lin hắn lại tại phát cái gì thần kinh. Trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Đồng dạng cũng là tràn đầy vô tận chiến ý. Cùng Big Mom băng hải tặc răng co hải quân quân hạm phía trên. Bách thú Kaido một mặt ý cười nhìn về phía cách đó không xa Big Mom. Đến cùng là chuyện gì để Big Mom tức giận như vậy? Khởi bẩm đội lớn lên người. Big Mom băng hải tặc người chính đang rút lui. Đúng lúc này trước mắt cái này khổng lồ Big Mom băng hải tặc hạm đội chính đang nhanh chóng lui. Về phía sau, bọn hắn đã không có mảy may muốn cướp đoạt bách thú Kaido lĩnh ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian chạy về đảo bánh gato. Sau đó đem đệ nhất thế giới thợ săn tiền thưởng Madara chóc nã quy án. Đáng chết tiểu quỷ, đáng chết tiểu quỷ, đáng chết tiểu quỷ. Ta không cần biết ngươi là người nào. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta, hải tặc Big Mom cũng không phải dễ trêu tồn tại. Trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vô tận lửa giận. Big Mom ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này hắn chưa từng có cảm giác qua như thế khuất nhục. Lúc nào một cái chỉ là thợ săn hải tặc liền dám đi nàng bảo khố đi cướp đoạt của cải của nàng. Đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Madara, ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Phanh phanh phanh, ngay tại Big Mom tràn đầy phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét thời điểm. Trên không trung dẫm lên, Gepo, bách thú Kaido thì là nhanh chóng đuổi theo. Lin Lin làm sao đi nhanh như vậy? Một thân hải quân trung tướng phục sức bách thú Kaido. Hắn một mặt ý cười đi tới Salad Lin Lin trước người. Bách thú Kaido, ta hiện tại không có tâm tư đánh với ngươi một trận. Thức thời một chút liền cho ta cút nhanh lên. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Lúc này Big Mom có thể nói là vô cùng vô cùng phẫn nộ gào thét. Ha ha ha, đến cùng là xảy ra chuyện gì để ngươi như thế bối rối? Đối mặt gào thét Big Mom, bách thú Kaido khóe miệng có thể nói là đầy đắc ý tiếu dung không? Bách thú Kaido, ngươi cút cho ta, không nên ở chỗ này cho ta vướng bận. Di động tới mình kia hình thể khổng lồ. Big Mom mặc dù hình thể khổng lồ nhưng là động tác của nàng lại là vô cùng nhanh nhẹn. Hắn đi vào không trung một quyền hướng về bách thú Kaido oanh kích mà đi. Ken két, đối mặt cái này oanh kích mà đến một vòng. Song quyền phía trên đồng dạng bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki bách thú Kaido. Hắn đồng dạng một quyền oanh kích mà xuống. Ngươi đã như vậy lo lắng. Như vậy ta liền càng thêm không thể tùy tiện thả ngươi đi. Salut Lin Lin ở chỗ này cùng ta đại chiến 10 ngày 10 đêm a, khóe miệng tràn đầy ý cười. Bách thú Kaido hắn muốn đem Big Mom quấn ở chỗ này. Big Mom cư nhiên như thế lo lắng nghĩ muốn trở về như vậy nơi này nhất định là bởi vì xảy ra chuyện. Gì, mà lại chuyện này vẫn là trọng yếu vô cùng. Trọng yếu để Big Mom đủ để bỏ qua đối bách thú Kaido hải vực tham lam. Đối mặt loại chuyện này ngươi cho rằng bách thú Kaido sẽ tùy tiện buông tha hắn sao? Bách thú Kaido ngươi cái này hỗn đản. Đối mặt như thế dây dưa mình bách thú Kaido. Tứ hoàng Big Mom trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn hiện tại cần phải làm là nghĩ lập tức chạy về đi. Đem đệ nhất thế giới biển 0.8 tặc thợ săn Madara bắt được. Sau đó hung hăng giáo huấn một lần. Lin Lin, ngươi liền ngoan ngoãn theo giúp ta ở chỗ này đại chiến 10 ngày 10 đêm đi. Đối mặt Big Mom kia vô cùng vô tận lửa giận. Bách thú Kaido trên mặt có thể nói là tràn đầy ý cười. Hắn cần phải làm là để Big Mom cảm giác vô tận lửa giận cùng sợ hãi. Hắn cần phải làm là để Big Mom cảm giác phẫn nộ cùng gào thét. Bách thú Kaido, ngươi chờ đó cho ta. Trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, Big Mom hận không thể hiện tại một trường đem bách thú Kaido chụp chết. Thế nhưng là cùng là tứ hoàng cấp bậc cao thủ chiến đấu giữa bọn họ như thế nào lại là như vậy mà. Đơn giản phân ra thắng bại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.